1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, Phó Nghiêu. Đã làm tốt về nhà quyết định, Lý Hòa liền để Đồng Hạo đi mua vé máy bay, thuận tiện để bọn hắn đem mình trở về phiếu cho mua. Đồng Hạo đạo, vẫn là trở về với ngươi đi, trên đường có chút chiếu ứng. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đem chúng ta đưa đến tỉnh thành là được, ngươi từ nơi đó đi máy bay về nhà, quãng đường còn lại có người tiếp. Được rồi, Đồng Hạo cùng Trương Binh liếc nhau, cũng liền chưa cự tuyệt. Lão Đinh cùng Lão Vạn còn tại ta quê quán bên kia à? Lý Hòa nhớ tới Đinh Thế Bình cùng Vạn Lương Hữu đưa Lão Nương bọn hắn về nhà. Không biết bây giờ còn đang không tại nơi đó. Trương Binh nói, vẫn còn, hôm trước Đinh ca trả lại cho ta điện thoại nói, cùng người đệ bọn hắn là một ngày một tiểu uống, ba ngày một hét lớn. Lý Hòa nói, cái kia cho hắn điện thoại, để hắn cũng trở về ăn Tết đi. Trương Binh kinh ngạc nói, dạng này bên cạnh ngươi có thể một người cũng bị mất. Bọn hắn nguyện ý hồi hương ăn Tết là bởi vì Đinh Thế Bình hai người tại, dạng này có luân phiên, chính ta địa bàn, tay khẽ vẫy liền có thể kéo trên dưới 100 người. Còn muốn ngươi đi theo làm gì? Chính các ngươi cũng phải trở về ăn Tết. Lý Hòa cũng không phải thật khoác lác, nơi ở của hắn còn là hắn làm chủ, không quản là trong huyện vẫn là trên trấn, hắn đều là đi ngang chủ. Đồng Hạo hai người ngẫm lại cũng liền không còn phản đối, dù sao Lý Hòa nói rất đúng. Lý Hòa trở về phòng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại bên ngoài vẫn còn tiếp tục có tuyết rơi, dựa theo báo chí cùng trên TV thuyết pháp, đây là một trận trăm năm khó gặp tuyết lớn. Cỗ này luồng không khí lạnh thậm chí ảnh hưởng đến Trung Quốc vùng cực Nam. Nối tới đến bốn mùa như mùa xuân, Côn Minh đều là tuyết lông ngỗng. Hắn trở về, Hà Phương tự nhiên đã làm nhiều lần thức ăn ngon, liền rượu đều là chuẩn bị thỏa đáng. À, đúng, Phó Hà Sinh, Hà Phương thân thể cõng Lý Hòa, cho Lý Di cho ăn cơm. Hảo hảo ngồi, không phải mụ mụ thật đánh ngươi nữa. Lý Hòa tay run một cái, liền đổ, bẩn không bẩn. Hà Phương quay đầu thời điểm, chính trông thấy hắn le đầu lưỡi trên bàn liếm tung xuống rượu. Khóe mặt giật một cái, cầm khăn lau cho lau sạch. Ai, đừng lãng phí a. Lý Hòa không thế nào vui lòng, đau lòng nhìn xem rượu trôi vào thùng rác. Ngươi có thể thực hiện giúp đỡ đi, đừng buồn nôn như vậy ngươi. Hà Phương lại cho hắn một lần nữa rót một chén. Cái này xinh. Lý Hòa uống rượu, hỏi rất lơ đãng. Hà Phương nói, còn không phải sao, là cái tiểu tử béo. Sinh thời điểm, ta đi bệnh viện nhìn. Sinh nam hài, thật nặng, 7 cân 1 lượng, múp míp. Lý Hòa cười nói, rất tốt. Hiện tại người đặt cái kia đâu? Ở nhà ở cữ đâu? Tìm cái A-di, thường tỷ ngẫu nhiên cũng đi chiếu cố một chút. Chờ một chút ta đi xem một chút. Là nên đi nhìn, xem, người nói tên Vương Bát Đản nào như thế không chịu trách nhiệm. Nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Lý Hòa mặt không đổi sắc nói. Ta làm sao biết, đối mặt cực đoan chủ nghĩa hiện thực uy hiếp, có thể hay không kiên trì tự do tín niệm, sẽ hay không dao động cùng mềm yếu. Xin nhờ, tuyệt không tồn tại dao động cùng mềm yếu vấn đề. Đã sớm hù chết được không? Hà Phương thở dài nói, ai, nhà đầu này cũng qua lỗ mãng, về sau có tội bị. Hà tiểu thư, có thể hay không thưởng cái thuốc lá tiền? Ăn xong cơm về sau, Lý Hòa mặc vào áo khoác, sờ một cái túi, phát hiện tiền bên trong sớm đã bị móc sạch sẽ, quần áo bẩn ngươi còn xuyên. Hà Phương tức giận theo trong ngăn kéo cầm tiền cho hắn. Ban đêm trở về đổi lại, Lý Hòa thăm dò trả tiền liền hướng phía Phó Hà gia đi qua. Tại Phó Hà cửa nhà, hắn do dự một chút, một điếu thuốc hút xong, vẫn là cắn răng đẩy cửa tiến vào. Ngươi là? Một cái phụ nữ nhìn xem hắn. Ta là Phó Hà bằng hữu. Lý Hòa run lẩy bẩy trên người tuyết, trực tiếp hướng nhà chính bên trong đi. A, hai mẹ con ngủ đâu? Phụ nữ đem Lý Hòa ngăn đón. Vậy ta ngày mai tới đi. Lý Hòa cũng không tốt đi quấy giày, quay người muốn đi. Châu đại tỷ, ai vậy? Trong phòng truyền đến Phó Hà thanh âm. Là ta, Lý Hòa tại phụ nữ trước đó trước nói tiếp. Ca, trong phòng thanh âm tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Tiến đến a, ngươi đừng đi lên. Trên mặt đất lạnh, Lý Hòa gặp nàng muốn xuống giường, liền đem đè xuống. Không cần, trong phòng hơi ấm đủ đây. Ngủ tiếp liền thật sự là heo. Ta vừa mới dỗ hài tử đâu, sao có thể thật ngủ được sớm như vậy? Phó Hà kiên trì mặc đồ ngủ xuống giường, hướng phía trên giường nhìn qua, cười nói, đó mới là cái bé heo đâu, rất có thể ngủ, tiểu hài tử chính là giấc ngủ tốt. Trên giường cái kia nho nhỏ một đoàn, Lý Hòa muốn nhìn mà không dám nhìn, người ôm chén trà ủ ấm tay. Phó Hà đem pha tốt trà bưng đến Lý Hòa trong tay. Sau đó thuận tay lại đem cửa đóng lại. Cũng còn tốt a, có gì cần, cứ việc nói. Lý Hòa khẩn trương tiếp nhận trà, chạm đến tay của nàng, nhướng mày, liền hỏi, tay làm sao lạnh như vậy? Không có việc gì, trời nóng liền tốt. Phó Hà cũng cho mình trộn lẫn một chén đường đỏ nước ôm ở trong tay. Ngươi có muốn hay không xem hắn? Rất ngoan, đều không chút khóc qua. Chỉ có khi đói bụng, còn có đổi cái tã thời điểm mới có thể giống một cuống họng. Lý Hòa cười nói, ngủ thiếp đi liền không nháo đằng hắn. Không phải lại muốn hống. Hắn đem chén trà để lên bàn, hướng đứa bé kia tới gần chút. Luôn cảm giác có chút không chân thực. Ngươi cho hắn làm cái tên đi. Liền họ Phó. Phó Hà trong mắt thất lạc chợt lóe lên, sau đó lại lần nữa đầy cõi lòng chờ mong. Liền gọi Phó Nghiêu đi. Lý Hòa trên đường tới cũng đã bắt đầu châm trước tên. Chỉ là Phó Hà hỏi một chút, hắn cũng không chút nào do dự nói. Sa, Phó Hà không hiểu. Lý Hòa cười nói, là Nghiêu, Nghiêu người, cao vậy, tha. Phó Hà nói, người biết ta văn hóa không cao, còn cùng ta vờ vịt. Lý Hòa tức giận, người tốt xấu tốt nghiệp trung học a, tốt nghiệp trung học đầu năm nay tốt xấu cũng có thể mạo xưng cái người trí thức, kia là cái nào chứ? Phó Hà một lần nữa trở về chính đề. Nghiêu Thuần Vũ, Nghiêu, lần này hiểu chưa? Phó Nghiêu, cái này êm tai, vậy liền cái này đi. Phó Hà liền một điểm ý phản đối đều không có. Phó Nghiêu, Phó Nghiêu, nàng ở trong miệng vừa đi vừa về nhắc tới nhiều lần. Càng nói càng thuận mồm, càng cảm thấy êm tai, người lại cho hắn nghĩ cái nhũ danh đi. Lý Hòa cũng cảm thấy mình đặt tên công lực có tiến bộ. Phó Hà linh cơ khẽ động, vậy sau này nhũ danh liền gọi Nghiêu Nghiêu. Cái này cũng rất thuận miệng, rất tốt. Lý Hòa cũng cảm thấy không sai, năm sau nghỉ ngơi thật tốt. Chiếu cố hài tử, cũng không cần đi Hương Hà, có thể làm sự tình liền giao cho người khác đi làm. Phó Hà lắc đầu, tâm ta lý hữu số, ngươi đừng quan tâm, ta về sau ngay tại Hương Hà, không định trở về. Lý Hòa hỏi, vì cái gì? Dù sao điều kiện nơi này muốn tốt chút, cũng bởi vì điều kiện nơi này rất nhiều, ta mới trở về sinh con. Phó Hà nói tiếp, ở đây tiếp tục chờ đợi, đã cảm thấy thật xin lỗi Hà tỷ, ở cách xa điểm, trong lòng ta sẽ dễ chịu điểm. Ai? Lý Hòa gãi gãi đầu, cũng không biết nói như thế nào. Mà lại, ngươi chưa phát hiện đi, hài tử tướng mạo có điểm giống ngươi, đặc biệt là con mắt cùng cái mũi. Nếu là trưởng thành, Phó Hà rốt cục nói ra mình lo lắng, vì lẽ đó nàng cảm thấy vẫn là cả một đời không gặp tốt nhất đi. Đây thật là, Lý Hòa hướng phía hài tử nhìn sang, phát hiện cái kia mắt nhỏ cái mũi nhỏ cùng hắn thật là có mấy phần rất giống. Nhưng là không biết bên trong, tuyệt đối sẽ không đem hai cái hướng cùng một chỗ so với. Chỉ có bọn hắn loại này tâm lý hữu quỷ, mới có thể tận lực tương đối dưới. Càng tương đối càng cảm thấy tượng. Đương nhiên, dưới đại bộ phận tình huống có thể là tâm lý nhân tố. Một đêm này hắn mất ngủ, vẫn nghĩ đến sau nửa đêm, chỉ có thể đi đến đâu tính đâu. Liên tiếp mấy ngày, trong nhà bắt đầu đại mua sắm, đều là chuẩn bị hướng quê quán mang, rút lấy không còn đi phó hà trong nhà, trêu đùa lấy hài tử, loại kia thực chất bên trong yêu, vẫn là ném không hết, dù sao hắn loại A, thím, muốn hay không cùng chúng ta trở về ăn Tết. Tại Lâm về nhà trước đó, Lý Hòa cũng khách khí hỏi thăm Hà Lão Thái Thái ý tứ. Ta cùng Long Tử bọn hắn cùng một chỗ qua, trở về thay ta cho ngươi nương mang cái tốt. Hà Lão Thái Thái thỏa mãn cười cười, chính nàng thế nhưng là có nhi tử người. Đừng nói con rể về nhà, chính là con rể ở đây, nàng cũng không thể cùng con rể tại năm này. Bình thường ở đây, nàng còn có thể tìm cho khuê nữ mang hài tử lấy cớ. Thế nhưng là ăn Tết nếu là ở đây, vậy liền không tưởng nổi. Thành, Lý Hòa cũng biết, để Lão Thái Thái cùng bọn hắn trở về ăn Tết không có nhiều hiện thực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.